Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 998, chương 998 kỹ năng chọn lựa. Cẩn thận một lần sách kỹ năng. Triệu Diệu hiểu rõ siêu năng mèo thậm chí sứ đồ. Mèo nô nghĩ phải học được phía trên ý thức lực kỹ năng. Đều muốn hao phí đủ loại thời gian. Tinh lực đi từng chút luyện tập. Mà có được búc năng lực hắn. Lại có thể tại hoàn chỉnh góp nhặt sách kỹ năng tin tức về sau trực tiếp tiến hành học tập. Đây chính là ưu thế cực lớn. Nhất định phải thật tốt lợi dụng. Thế là lại tìm đến một bản sách kỹ năng về sau. Ẩn thân bên trong Triệu Diệu lại nhìn lại. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu ban ngày vượt qua cổng không gian. Đi vào xương nha thành mèo nô điện tiến hành học tập. Học xong về sau liền chui vào thư viện tìm đọc từng quyển sách kỹ năng. Mãi cho đến đêm khuya về sau mới hồi trở lại tới địa cầu nghỉ ngơi. Bỏ ra không sai biệt lắm một tuần thời gian lật khắp toàn bộ thư viện. Triệu Diệu rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Thực tập mèo nô trong khu vực hoàn toàn chính xác chỉ có quýt cấp kỹ năng. Thế nhưng liền xem như chính thức mèo nô mới có thể đi vào lầu 2 lầu 3. Cũng bất quá chỉ có so quýt cấp cao hơn một cấp lật cấp kỹ năng mà thôi a. Trong tiệm sách, Triệu Diệu nhìn một chút trên tay hai quyển lật cấp sách kỹ năng. Hơi hơi nhíu mày tới. Xem ra cao cấp hơn sách kỹ năng. Mèo nô trong điện đều không có. Cần phải đi địa phương khác tìm sao. Mà ngoại trừ kỹ năng sách vấn đề bên ngoài. Diana tại thăng cấp đến LV25 về sau. Cũng tạm thời đạt đến đẳng cấp hạn mức cao nhất. Vậy mà không cách nào lại lần thăng cấp. Ngược lại là búc đổi mới giải tỏa hạn mức cao nhất nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ. Giải tỏa đẳng cấp hạn mức cao nhất nhiệm vụ mục tiêu. Búc cần thu thập càng nhiều siêu năng mèo tin tức lấy sau khi hoàn thành tục tiến hóa. Xin đem 5 con siêu năng mèo tăng lên tới LV25 nhiệm vụ ban thưởng. Giải tỏa LV25 đẳng cấp hạn mức cao nhất. Thất bại trừng phạt. Không. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Thầm nghĩ trong lòng. 5 cái siêu năng mèo đi đến LV25 sao? Tóm lại cái kế tiếp trước thăng cấp đã LV12 Ekaterina đi. Mà tạm thời tìm không thấy mạnh hơn. Sách kỹ năng. Triệu Diệu liền từ toàn bộ thư viện sách kỹ năng bên trong chọn lấy 2 quyển. Định cho Diana học một chút thử một chút. Lật cấp kỹ năng. Viêm dương. Ý thức lực lấy ngọn lửa hình dáng cháy đối phương. Đề cao ý thức lực phá hư hiệu quả. Lật cấp kỹ năng. Thủy tinh. Tăng lên ý thức lực tính bền dẻo. Tăng cường đối ý thức lực kháng tính. Một công một thủ. Cũng coi là cái này sách báo quản lý tốt nhất kỹ năng một trong. Triệu Diệu liếm môi một cái. Trước thử một lần. Có hay không khiến cho Diana học tập lật cấp kỹ năng. Viêm dương. Đem tốn hao điểm kinh nghiệm 20.000. Triệu Diệu trực tiếp để ý niệm chi bên trong tuyển chọn là. Trong nháy mắt búc bên trên 2 vạn điểm kỹ năng giá trị bị tiêu phí. Chỉ còn lại có búc. LV8. Quýt cấp 1 vạn điểm kinh nghiệm. Lật cấp liền là 2 vạn điểm kinh nghiệm rồi hả? Xem ra điểm kinh nghiệm cũng soạt không thể ngừng a. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Trong lòng có để cho thủ hạ ký kết siêu năng mèo nhóm chính mình đi soạt kinh nghiệm mục đích. Bằng không thì luôn luôn ta một người soạt. Bọn hắn nằm thăng cấp. Về sau mèo càng nhiều lời nói. Soạt tới khi nào là kích thước. Đồng thời Triệu Diệu phát hiện. Diana bảng bên trong nhiều một cái kỹ năng cột tuyển hạng. Trong đó có một nhóm viêm dương còn có 3 cái khoảng trắng. Nhiều nhất chỉ có thể học 4 cái kỹ năng sao? Triệu Diệu thử có phải hay không có thể loại bỏ đã học được viêm dương? Có hay không loại bỏ kỹ năng viêm dương? Triệu Diệu thỏa mãn lựa chọn không? Như thế hắn liền không cần lo lắng học được kỹ năng hối hận. Sau đó Triệu Diệu trước quay về địa cầu. Định tìm Diana thí nghiệm một chút cái này kỹ năng mới. Liền thấy mèo ở trên đảo khoảng trống. Triệu Diệu cùng Diana đứng chung một chỗ. Một gian từng đạo trong suốt ngọn lửa từ trên người Triệu Diệu tuôn ra đi ra. Vù một tiếng bắn nhanh đến Diana trên thân. Nhưng mà ngọn lửa vô hình cũng không có bị bỏng Diana thân thể. Mà là tại bị bỏng ý thức của nàng. Chỉ thấy Diana kêu đau một tiếng. Một đường lui lại kêu thảm. trên người ý thức lực một hồi tăng vọt, mới đưa cái kia ngọn lửa vô hình triệt để sụp ra. Đau chết ta rồi, Diana tức giận nói ra. Triệu Diệu ngươi cũng tới nếm thử. Nói, Diana đồng dạng phát động viêm dương. Ý thức lực hóa thành đầy trời ngọn lửa vô hình hướng phía Triệu Diệu cháy tới. Triệu Diệu lập tức cảm giác được toàn thân trên dưới truyền đến một loại bị ngọn lửa cảm giác bỏng. Dù cho Diana đình chỉ công kích về sau, loại cảm giác này như cũ như bóng với hình. Thật giống như trên người hắn thật bắt lửa như thế. Mãi đến Triệu Diệu cũng đồng dạng phát động ý thức lực không ngừng đi va nát những ngọn lửa vô hình này, mới thật không dễ dàng ngừng cái kia cỗ cháy cảm giác. Có ý tứ, lực công kích so thuần túy dụng ý biết lực đụng tới mạnh rất nhiều. Hơn nữa còn có thể giống như hỏa diễm tiến hành kéo dài tổn thương. Triệu Diệu ước định lấy dương viêm uy lực, bình thường không có thức tỉnh siêu năng lực. Đối mặt loại công kích này chỉ sợ trực tiếp liền chết. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Lông ngắn tông siêu năng mèo nhóm đời đời truyền lại lấy thao túng người hắn siêu năng lực. Cùng với đủ loại ứng dụng ý thức lực kỹ năng. Không biết cùng lông ngắn tông nổi danh không lông tông. Lông dài tông lại là thế nào phong cách chiến đấu. Nhưng mà Triệu Diệu đoán chừng một chút. Đẳng cấp tương đương dưới. Lông ngắn trong tông đấu chỉ sợ sẽ là ý thức lực kỹ năng đủ loại so đấu. Nhưng nếu như coi như bên trên không lông tông cùng lông dài tông. Chính là muốn tại ý thức lực so đấu đồng thời. Tiến hành siêu năng lực giao thủ. Lấy hắn làm thí dụ. Nếu như tại vật chất giới bên trong chiến đấu. Hắn hoàn toàn có khả năng mở ra ngưng động thời gian. Bằng vào siêu cường tố chất thân thể chém giết đối phương thân thể. Mà không cần cùng đối phương liều ý thức lực. Nhưng nếu như đối phương chạy trốn tới ý thức vĩ độ bên trong, liền không có cách nào như thế chiến đấu. Hoặc là giống như trước Lạc Lạc Tom như thế chiếm cứ thân thể người khác, trực tiếp gạt bỏ thể xác cũng không có tác dụng gì. Sau đó Triệu Diệu lại tốn 2 vạn điểm kinh nghiệm khiến cho Diana học tập kỹ năng Thủy tinh. Đây là một cái kỹ năng bị động. Học tập về sau, Triệu Diệu cảm giác Diana ý thức lực tựa hồ càng thêm ngưng thật một chút. Đối mặt viêm dương công kích sau cũng cứng cáp hơn. Thậm chí cảm giác được thống khổ cũng ít đi rất nhiều. Còn chưa đủ. Hai cái này kỹ năng còn chưa đủ mạnh. Mà lại có thể gia tăng phong ấn thế giới số người hạn mức cao nhất kỹ năng cũng còn không có học. Được, Triệu Diệu nghĩ đến. Phong ấn thế giới tương quan kỹ năng nhất định vô cùng cao cấp. Đến điều tra một chút lật cấp trở lên kỹ năng ở nơi đó có thể học được. Thế là ngày thứ 2 Triệu Diệu lần nữa đi đến mèo nô điện lúc huấn luyện. Tìm cơ hội cùng huấn luyện viên hỏi thăm một chút cao cấp kỹ năng tình báo. Thế mới biết đại bộ phận cao cấp kỹ năng cũng không lấy thư tịch hình thức tồn tại. Mà là giấu ở lông ngắn tông chế tạo một giấc mơ bên trong. Chỉ có chiếm được siêu năng mèo đề cử. Dẫn dắt mới có thể tiến nhập trong đó tiến hành học tập. Còn tốt không hề từ bỏ cái thân phận này. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ phải biểu hiện tốt một chút. Tăng lên một chút cái thân phận này địa vị. Nghĩ đến đồng thời. Đang cùng mặt khác thực tập mèo nô cùng một chỗ vòng quanh tu luyện chàng chạy bộ Triệu Diệu đột. Nhiên tăng nhanh tốc độ. Lập tức chạy tới đội ngũ trước nhất đầu. Thấy Triệu Diệu tốc độ biến hóa. Lập tức liền có mấy tên thực tập mèo nô cũng đuổi theo. Không muốn bị Triệu Diệu siêu việt. Nhưng mà Triệu Diệu tố chất thân thể sớm liền đã đạt đến không phải người tình trạng. Hiện tại dù cho thoáng ra sức, đều không phải là những này thực tập mèo nô nhóm có khả năng đuổi theo kịp. Liền thấy hắn từ đầu dẫn chạy đến đuôi. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Tựa như là vừa mới vừa đi vài vòng như thế. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.